Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Tiểu Bằng Vương. Là Long tộc Trảm Đạo cảnh cao thủ. Phương Thiên Thành bên trong, mọi người kinh hô, có thể thấy, cái kia vừa mới xuất hiện lão giả. Hắn lông mi hai bên mọc ra long giác, không cần nghĩ cũng có thể biết, giờ phút này xuất hiện người. Đến từ Thái Cổ Long tộc, Bằng tộc, Vương gia, Giao Trì, Hỗn Nguyên Thánh Địa, này nhưng đều là Đông Hoang đương thời. Thật vô thượng bá chủ cấp tồn tại a. Hôm nay lại đều hội tụ tại Phương Thiên Thành bên trong. Lại Trảm Đạo cảnh đại năng liên tục hiện thân. Chẳng lẽ Đông Hoang thật muốn bắt đầu loạn đi lên sao? Có người không khỏi phát ra thanh âm rung động. Nghe nói vương gia có thần thể xuất thế, liền tại đây đế vẫn sơn mạch phụ cận xuất hiện, vốn cho rằng nhân tộc xuất hiện hạng gì nghịch thiên chi tài. Sao liệu tại lúc đến trên đường, lại nghe thần thể đã sớm bị người trấn áp. Đáng tiếc, tại tên kia long tộc cao thủ hiện thân về sau, bỗng nhiên, phương xa chân trời, lại là truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt. Tất cả mọi người đều là theo bản năng tầm mắt nhìn lại. Chỉ thấy đó là một tên bộ dáng nam tử trẻ tuổi. Giờ phút này đang ngự cầu vồng ánh sáng tới. Ngươi là, mọi người ở đây đối thanh niên nam tử này thân phận thấy tò mò lúc. Chỉ nghe giữa không trung, long tộc 10 đại thiên tài một trong Long Khúc Thương. Một mặt kinh ngạc mở miệng nói, Tiểu Bằng Vương Bằng Hào. Cái gì? Hắn chính là Tiểu Bằng Vương Bằng Hào, Bằng tộc đương đại cổ vương con trai. Liền hắn đều xuất hiện sao? Đây chính là Bằng tộc đương thời đệ nhất thiên tài, thực lực không tại chúng ta tộc thánh tử phía dưới. Phương Thiên Thành bên trong, chúng tu lần nữa xôn xao. Tối nay xuất hiện người, lai lịch một cái so một cái lớn. Hiện tại còn kém cổ vương cùng thánh chủ cấp cường giả không có hiện thân đi. Bất quá là chỉ miệng còn hôi sữa nhỏ chim bằng thôi. Cùng ta vương gia thần thể cùng so sánh, ngươi còn kém xa lác. Nhìn xem cái kia vênh váo hung hăng Bằng Hạo. Vương Vân Sinh nhịn không được lên tiếng như vậy. Bằng Hạo nghe vậy, lập tức nheo lại hai con ngươi, tầm mắt hướng phía Vương Vân Sinh bước tới. Hắn yên lặng hai hơi về sau, hừ lạnh nói, thần nể mạnh mẽ không giả, nhưng vậy cũng là 3 vạn năm trước sự tình. Bây giờ phiến thiên địa này sớm đã phát sinh cải biến. Mạt pháp thời đại, ta bằng thân thể như có thể đại thành, sẽ làm trấn áp thần thể. Cuồng vọng, Hỗn Nguyên Thánh Địa đại trưởng lão không khỏi cười lạnh, tầm mắt quét về Bằng Hào, nói, 3 vạn năm trước. Võ đế lực đánh chết lục đại cổ vương, trong đó liền bao gồm ngươi Bằng tộc a. Liền ngươi Bằng tộc 3 vạn năm trước tổ vương đều không phải võ đế địch thủ, bằng ngươi còn muốn trấn áp thần thể. Nếu không phải ta chưa trảm đạo, liền bằng hôm nay các ngươi nói những lời này, đủ để bị ta giết hơn 100 lần. Bằng Hạo hừ lạnh một tiếng, hắn làm người ngạo khí, luôn luôn đều là ai cũng không để trong mắt. Thân là Bằng tộc đương đại cổ vương con trai, trước mắt dù cho là đối mặt Vương Vân Sinh chờ một đám Trảm Đạo cảnh cao thủ, hắn cũng không cho mảy may mặt mũi. Tiểu Bằng Vương quả thật là như trong truyền thuyết như vậy vênh váo hung hăng đâu. Đã ngươi còn chưa trảm đạo, liền còn không có tư cách cùng chúng ta bình đẳng nói chuyện. Đi xuống đi. Giao Trì lão ẩu đứng ra một bước, lời nói hạ xuống, hắn vung khẽ trong tay pháp trượng, ngừng lại có một cỗ cuồn cuộn thánh lực diễn sinh mà ra, đem Bằng Hạo cả người chấn bay ra ngoài, cuối cùng ngã rơi xuống phía dưới mặt đất lên. Ngươi! Bằng Hạo ho ra máu, trên mặt nổi lên sắc mặt giận dữ, thân là cổ vương con trai, thử hỏi qua nhiều năm như vậy, từng có lúc có người dám như vậy đối với mình. Hôm nay Giao Trì trưởng lão lại cầm trong tay có thánh binh ra tay chấn thương chính mình. khẩu khí này khiến cho hắn khó mà nuốt xuống. Còn có ngươi, cùng nhau đi xuống đi. Nhưng mà, lão ẩu lại là hoàn toàn không để ý đến phẫn nộ Bằng Hảo. Trong tay nàng pháp trượng lần nữa vung khẽ, đem cách đó không xa cái kia giữa không trung long khúc thương, cũng cho rung động đến mặt đất bên trên. Đồng Dạc nhịn không được ho ra máu. Đại năng không thể nhục. Này long khúc thương cùng tiểu Bằng Vương tự cho là đúng cổ tộc thiên tài, liền có thể tại chúng ta tộc đại năng trước mặt cường thế. Sao liệu giao trì căn bản không cho bọn hắn chút nào mặt mũi? Sợ cũng chỉ có giao trì dám làm như thế đi. Dù sao có đế binh, niệm trần kiếm, tại thế. Dù cho là cổ vương cường giả, cũng không thể không vì thế kiêng kỵ. Có người nói như vậy nói. Ông, mà liền tại đám người nghị luận thời khắc. Bỗng nhiên, phía dưới thành bên trong, một đạo bạch ảnh thiểm lược. Chớp mắt chính là đi tới long khúc thương cùng tiểu Bằng Vương trước mặt. Đương nhiên đó là Ninh Vân. Hắn mảy may không cho long khúc thương cùng tiểu Bằng Vương kịp phản ứng cơ hội. Túi càn khôn hướng phía trước ném một cái. Chớp mắt liền đem hai người thu nhập trong đó. Cái gì? Một màn này phát sinh có chút đột nhiên. Không ai từng nghĩ tới. Ninh Vân lại sẽ dậu đổ bìm leo. Mà lại liền cổ vương con trai đều bắt lại. Càn rỡ. Nhanh đem tiểu Bằng Vương thả ra. Lớn mật. Ngay cả ta long tộc người đều dám bắt. Ngươi đang tìm cái chết. Trên không trung, vậy còn tại cùng lão ẩu đám người rằng co bằng tộc. Long tộc hai đại cao thủ, làm phát hiện phía dưới chuyện xảy ra về sau, đều là không khỏi biến sắc, mở miệng quát lớn, vừa rồi các ngươi nói cái gì? Muốn giết ta? Ninh Vân đem túi càn khôn đặt ở trong lòng bàn tay. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, nhìn chằm chằm long tộc cùng bằng tộc hai đại cao thủ. Tiếp tục nói, có bản lĩnh liền đến thử một chút. Ngươi, hèn hạ, dậu đổ bìm leo, nhân tộc thánh thể liền sẽ chỉ làm này chút chuyện trộm gà trộm chó sao? Hai người nói xong, tầm mắt lại là chuyển hướng trước người không xa lão ẩu. Nói, việc này các ngươi giao trì cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Nếu không phải là ngươi dùng thánh binh chấn thương hai người bọn họ, như thế nào lại bị thánh thể đạt được? Giao chỉ nhất định phải cho ra một cái công đạo. Vừa rồi các ngươi khăng khăng đối thánh thể ra tay, hoàn toàn không để ý trong tay hắn con tin, lại có thể từng vì ta giao chỉ nghĩ tới. Lão ẩu cười lạnh, đồng thời trong lòng nhưng cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Ninh Vân lại dám lớn mật như thế. Bắt giao chỉ thánh nữ. Vương gia thần thể đám người về sau, lại vẫn không bỏ qua, liền cổ vương con trai đều bắt lại đi. Ngay tại hai bên tranh chấp đồng thời, mặt đất bên trên, Ninh Vân mở miệng lần nữa. Hiện tại, ta cho các ngươi một cái cơ hội, muốn cho ta thả người, không phải là không thể được. Sau 7 ngày, mang lên 1.000 vạn huyền thạch đến Thương Vân Tông tới tìm ta. Một người 1.000 vạn huyền thạch, rõ chưa? 1.000 vạn, mọi người nghe vậy đều là không khỏi biến sắc. Này cũng không phải cái gì số lượng nhỏ, mạnh như các đại vương tộc, cổ thế gia cùng thánh địa, muốn một lần cầm ra 1.000 vạn huyền thạch, cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì. Quả nhiên là công phu sư tử ngoạm A, giao chỉ thánh nữ, hỗn nguyên thánh tử. Vương gia thần thể, tiểu Bằng Vương, long khúc thương, 1 người 1.000 vạn, chỉ là những người này cộng lại, liền trọn vẹn là 5.000 vạn huyền thạch A, thánh thể thật đúng là dám mở miệng. Bốn phía, đám người xôn xao, từng cái trên mặt đều là kinh ngạc tới cực điểm, nhiều như vậy huyền thạch, chỉ sợ sẽ là cho bọn hắn 10 thời gian cả đời, cũng chưa chắc có thể có được. Nghe đồn thánh thể đều kiếp túc, Trảm Đạo lúc liền muốn oanh kích tiên môn. Tại thời đại mạt pháp này bên trong, hắn gần như là không thể nào thành công. Chẳng lẽ hắn là nghĩ bằng vào này chút huyền thạch, trùng kích đại thành thánh thể? thật có khả năng. Kiếp túc chỉ có đại thành thánh thể mới có thể phá đi. Bất quá, một người 1.000.000 a, hắn thật đúng là dám muốn. Không thể không nói, Ninh Vân ý nghĩ lại là như thế. Vốn cho rằng tại cấm khu bên trong có thể được thánh cốt trợ hắn trùng kích thánh thể đại thành. Nhưng bây giờ, thánh cốt không có đạt được. Duy nhất phương pháp cũng chỉ có thể là mượn nhờ hàng loạt huyền thạch. 1.000.000 huyền thạch, cùng mạng của bọn hắn so ra, cũng không tính nhiều a. Hoàn toàn không để ý đến bốn phía mọi người nghị luận, Ninh Vân đứng ở tại chỗ, tầm mắt quét nhìn một đám trảm đạo cảnh cường giả. Hoàn toàn chính xác, 1.000.000 huyền thạch cùng những người này tướng mệnh so. Cái gì nhẹ cái gì nặng đương nhiên không cần phải nói. Bất quá, khi lấy được huyền thạch về sau, Ninh Vân là có hay không sẽ thả người, cái này không ai dám làm bảo đảm. Nói xong, hắn lại chính là cười một tiếng, tiếp tục nói, chư vị, sau 7 ngày, ta tại Thương Vân chờ các ngươi đến. Cáo từ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.